Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703. Trường sinh môn muốn phục hưng. Hạ, đại trưởng lão nghe được cái kia cấp 3 luyện dược sư nhìn về phía Trương Phàm trong ánh mắt, vẻ khiếp sợ hiển lộ không bỏ sót. Trưởng môn này bổn sự cũng quá lớn a. Nửa năm lúc trước cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, bây giờ lại có thể cùng luyện dược sư công hội hội trưởng đáp thượng quan hệ, còn có thể để cho cấp 3 luyện dược sư đều cam tâm tình nguyện dừng lại ở trường sinh môn nhỏ như vậy môn phái. Hơn nữa nghe này cấp 3 luyện dược sư ý tứ trong lời nói, trưởng môn còn là Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư hy vọng. Đông Thắng Thần Châu có hơn 30 tỷ nhân khẩu, bên trong luyện dược sư cũng có khoảng 100 vạn người. Bên trong càng có hội trưởng như vậy cấp 5 luyện dược sư. Hiện tại lại nói trưởng môn cấp 1 luyện dược sư là nhiều như vậy luyện dược sư hy vọng. Đây cũng quá giật a. Bất quá trong nội tâm ngạc nhiên về ngạc nhiên, đại trưởng lão còn là không mất cấp bậc lễ nghĩa, mau chóng an bài người đem những cái này các luyện dược sư đón vào sành ăn chiêu đãi. Trương Phàm vì để cho những cái này các luyện dược sư an tâm luyện dược, lại đem hắn tái sinh vật không gian đem ra, phân cho những cái này luyện dược sư mỗi người 10 cái. Những các luyện dược sư đó nghe Trương Phàm nói lần này sinh vật không gian thần kỳ hiệu quả, cả đám đều lại là chấn kinh lại là mừng rỡ. Chấn kinh chính là thế gian lại có thần kỳ như thế tái sinh vật không gian, bọn họ trước kia chưa từng nghe nói qua. Mừng rỡ chính là bọn họ có ít người còn muốn mỗi ngày vì một cái tiểu tông môn luyện dược, thật sự quá ủy khuất bọn họ. Bọn họ cũng luyện dược máy móc, hơn nữa cầm sở có thời gian hoa tại lúc chế thuốc, bọn họ thời gian tu luyện tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Bọn họ tuy ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là có phần không nguyện ý. Nếu không là hội trưởng mệnh lệnh, bọn họ xác định vững chắc sẽ không tới. Nhưng hiện tại có 60 lần thời gian, cũng chính là bọn họ so với cái khác không có tới các luyện dược sư, trả lại cầm giữ có nhiều thời gian hơn. Điều này có thể để cho bọn họ không thịnh hành phấn. Trương Phàm lại nói, trong nửa năm này, ta mỗi tháng hội cố định cho mỗi người các ngươi 10 cái tái sinh vật không gian, coi như là cho thù lao của các ngươi. Kia 10 tên luyện dược sư nhóm nghe vậy lại càng là đại hỉ, vốn tưởng rằng có này 10 cái tái sinh vật không gian, không nghĩ tới Trương Phàm hội hào phóng như thế, vừa ra tay chính là 60 mai, sảng khoái. Nếu như Trương Phàm đều như vậy đợi bọn hắn, bọn họ không dám không tận tâm tận lực. Nghĩ tới đây, 10 tên luyện dược sư tất cả đều vỗ bộ ngực cam đoan. Trương sư yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ cam đoan trường sinh môn tiệm thuốc linh dược cung ứng. Trương Phàm này mới yên lòng, sau đó nói với đại trưởng lão, ta phải đi luyện dược sư công hội, chuẩn bị nửa năm sau luyện dược sư đại hội. Có chuyện gì ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta một ngày rưỡi ở trong là được gấp trở về. Biết. Trương Phàm nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái tái sinh vật không gian, đem 10 vạn mai hóa nọc độc đặt đi vào, nói, đại trưởng lão, kia Ngô Việt rất có thể còn có thể trở về, bất quá hắn lợi hại nhất chính là độc, ta cầm này 10 vạn mai hóa nọc độc giao cho ngươi. Nếu như Ngô Việt xuất hiện, những cái này có thể khắc hết hắn. Đại trưởng lão tiếp nhận tái sinh vật không gian, nói, yên tâm đi, trưởng môn, có những cái này hóa nọc độc, Ngô Việt dám đến chúng ta trường sinh môn, chúng ta liền có thể để cho hắn có đến mà không có về. Kế tiếp, Trương Phàm lại dặn dò một việc, sau đó liền rời đi trường sinh môn. Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đưa mắt nhìn Trương Phàm phương hướng ly khai, đều là mừng rỡ không thôi. Có Trương trưởng môn, trường sinh môn có hy vọng phục hưng a. Tam trưởng lão nói, há lại chỉ có từng đó là có nhìn qua. Có thể nói, Trường Sinh Môn phục hưng sắp tới. Đúng rồi, những ngày này tuyển nhận tân đệ tử sự tình tiến triển như thế nào? Rất tốt, chúng ta đã tuyển nhận hơn 1.000 người. Mới hơn 1.000 người, cũng gọi là rất tốt. Chỉ có ngắn ngủn 5 ngày, đã tuyển nhận hơn 1.000 người. Không ít, hơn nữa chúng ta này 1.000 người. Tất cả đều là chọn kỹ lựa khéo. Thiên tư tuyệt hảo người trẻ tuổi. Đúng rồi, dược lão những đệ tử kia. Hiện giờ cũng đều đã là luyện dược sư học đồ. Tương lai bọn họ cũng đều là luyện dược sư. Cho nên không ra 50 năm, chúng ta Trường Sinh Môn nhất định sẽ trở thành tất cả Đông Thắng thần châu quái vật khổng lồ. Một đám trưởng lão nghe vậy, đều mặt mang vẻ mừng rỡ. 50 năm nghe rất dài, nhưng tại bọn hắn những cái này động một tí 300-400 tuổi mặt người trước. Kỳ thật cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, bất quá nếu là bị Trương Phàm nghe được, e rằng có phiền muộn đến thổ huyết. Hắn cũng đã như thế cố gắng, còn cần 50 năm, đây cũng quá chậm a. Lại nói Trương Phàm bỏ ra 1.5 ngày thời gian, trở lại Đông Châu thành luyện dược sư công hội tổng hội. Lúc này, hội trưởng Tề Đông Cường đã sớm vì hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Số 1 luyện dược phòng đã bị an bài thành dành riêng cho hắn luyện dược phòng. Hơn nữa Tề Đông Cường đoán chừng Trương Phàm hội cần rất nhiều cấp 1 linh dược tài liệu cung cấp. 2 tài liệu, cho nên sớm chuẩn bị 10 miếng tái sinh vật không gian linh dược. Cũng đối với Trương Phàm nói, về sau còn có cần tài liệu, sớm cho ta nói, 3 giờ ở trong sẽ cho ngươi. Trương Phàm đối với cái này vẫn có chút hài lòng. Kế tiếp, không có chuyện gì cũng không để cho người quấy rầy ta. Trong nửa năm này ta muốn hảo hảo luyện dược, dụng tâm luyện dược, tranh thủ đem cấp 2 cùng cấp 3 linh dược đều hiểu rõ. Yên tâm, không có ai hội quấy rầy ngươi. Tề Đông Cường nói, Trương Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hỏi, đúng rồi, hội trưởng, về loại kia có thể phục sinh zombie linh dược. Ngươi biết không? Hội trưởng nghĩ nghĩ, nói, phục sinh zombie linh dược. Theo ta được biết, dược thần lão nhân gia ông ta trước kia luyện chế ra qua là thất phẩm linh dược, còn như bây giờ, e rằng vẫn chưa có người nào có thể luyện chế ra. Bởi vì từ khi thượng một vị thất phẩm luyện dược sư vẫn lạc, chúng ta tiên giới đã hơn 100 năm không có xuất hiện thất phẩm luyện dược sư. Trương Phàm khẽ nhíu chân mày, nói, vậy loại phục sinh zombie linh dược phương thuốc có truyền thừa sao? Cái này e rằng phải đi dược thần cốc, e rằng mới có thể tìm được. Trương Phàm gật gật đầu, đa tạ hội trưởng, xem ra chỉ có thể đợi khi tìm được phương thuốc, ít nhất trở thành cấp 6 luyện dược sư, chính mình luyện chế loại kia linh dược. Sau đó Trương Phàm tại hội trưởng dẫn đạo đi tới chính mình số 1 luyện dược phòng, chỉ thấy này luyện dược trong phòng sớm đã ấn tối cao tiêu chuẩn, chuẩn bị xong 3 bộ đồ luyện dược dụng cụ. Những cái này dụng cụ có thể xa không phải là Trương Phàm trước kia lúc chế thuốc sử dụng những dụng cụ đó có thể so sánh. Những cái này dụng cụ, vô luận là chất liệu, công nghệ đều các phương diện, đều là trước mắt Đông Thắng thần châu tiêu chuẩn cao nhất. Như vậy dụng cụ đối với luyện dược xác suất thành công, phẩm chất cũng có tương đối lớn trợ giúp. Đương nhiên giá cả cũng không tiện thích hợp, mỗi bộ đồ dụng cụ đều tại trên 100 vạn mai đá năng lượng. Trương Phàm nhìn xem những cái này dụng cụ mới nhớ tới một chuyện, nói với hội trưởng, hội trưởng, ta có một loại vũ kỹ có thể hóa ra hơn 100 cái phân thân đồng thời luyện dược. Hơn nữa ta vũ kỹ này trả lại đang từ từ thuần thục. Tin tưởng không lâu sau tương lai, có thể đạt tới 200 thậm chí là 300 cái phân thân. Cho nên thỉnh ngươi ấn này 3 bộ đồ luyện dược dụng cụ tiêu chuẩn, lại chuẩn bị cho ta 300 bộ đồ. Hội trưởng nghe vậy, rất là ngạc nhiên, phân thân luyện dược, mới nghe lần đầu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.